Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, thành thị cải tạo quyền. Gặp Khả Nhạc trở lại rồi Cốt Long bày, Lý Càn Thế lại là sững sờ, vội vàng hướng Uyên Vương truyền âm hỏi: "Uyên Vương thúc tổ, bọn hắn đây là ý gì? Không đi theo chúng ta vào kinh thành sao?" "Bệ hạ yên tâm, vị kia Cốt Vương bệ hạ tới trước đó đều đã phân phó rồi. Tại không có thiết lập quan hệ ngoại giao trước đó không cho phép bọn hắn tiến vào kinh thành. Vậy bọn hắn vì sao muốn đánh nát tường thành phòng ngự trận? Bệ hạ ngài chẳng lẽ quên rồi? Phòng ngự trận một khi triển khai sẽ ngăn cách ngoại bộ hết thảy tin tức. Mặc kệ là nói chuyện, vẫn là truyền âm đều nghe không được. Vừa rồi đánh nát phòng ngự trận như vậy, Khả Nhạc đại nhân hướng bên trong hô rồi nữa ngày. Các ngươi đều không phản ứng, hắn lại là tính nôn nóng, cho nên mới..." Lý Càn Thế khóe miệng giật một cái, không còn gì để nói. Trầm tư một lúc lâu sau, Lý Càn Thế quay đầu nhìn chằm chằm Uyên Vương cùng Thu Lạc nói đến: "Vong linh sinh vật đánh nát phòng ngự trận nguyên nhân, chấm không muốn để cho người thứ tư biết rõ, hiểu chưa?" Uyên Vương cùng Thu Lạc đồng thời gật rồi lấy đầu: "Được rồi, cùng chấm trở về đi. Chấm có rất nhiều chuyện muốn hỏi các ngươi." Nói xong Lý Càn Thế đi đầu bay trở về kinh thành. Uyên Vương cùng Thu Lạc theo sát phía sau. Lý Càn Thế ở kinh thành tường thành lưu lại Đường Doanh cùng Ngự Lâm quân hơn phân nửa người ngựa, phụ trách thủ vệ, sau đó mang theo các vị đại thần trở lại rồi hoàng cung. Các vị đại thần một đường đi theo Lý Càn Thế đi đến ngự thư phòng. Lý Càn Thế hướng Long ỷ một tòa, hướng Uyên Vương cùng Thu Lạc hỏi: "Uyên Vương thúc tổ, Thu Ái Khanh, trong 2 tháng này đến cùng phát sinh ra cái, mời các ngươi 1 năm 1 người đem sự tình nói cùng chấm nghe." Nghe được Lý Càn Thế vấn đề, Uyên Vương chủ động đứng ra theo kịch bản bên trong viết nói đến: "Bệ hạ là như thế này, 2 tháng trước ta cùng Thu Lạc phụng mệnh lệnh của ngài đi Freedom City tìm kiếm vong linh sinh vật hướng tử vong hẻm núi biểu đạt thiện ý, nhưng làm chúng ta nhìn thấy tử vong hẻm núi vong linh sinh vật sau, bên kia đối thái độ của chúng ta thế mà ngoài ý muốn hữu hảo, đem chúng ta dẫn tới tử vong hẻm núi. Nhìn thấy rồi bọn hắn, Cốt Vương bệ hạ, vị kia Cốt Vương bệ hạ rõ ràng biểu thị ra, hắn mới đầu cũng không muốn cùng 2 mảnh đại lục thế lực phát sinh xung đột, bằng không thì cũng sẽ không mấy vạn năm đến tị thế không ra. Chỉ là Cốt Vương bệ hạ cùng Alberina gia tộc Minh Liên là hảo hữu chí giao. Minh Liên chết, để hắn 10 phần phẫn nộ. Thần quốc lại không biết sống chết bắt cóc Minh Liên nữ nhi duy nhất. Hắn lúc này mới hướng thần ma đại lục động thủ. Nguyên lai là dạng này. Vậy cái này thiết lập quan hệ ngoại giao lại là chuyện gì xảy ra?" Lý Càn Thế hỏi tới. "Bởi vì vị kia Cốt Vương bệ hạ cảm thấy tử vong hẻm núi như là đã bại lộ tại rồi thế nhân mắt. Kia không có khả năng tại giống như trước đồng dạng rồi. Hắn lại không muốn để cho các thế lực lớn đối tử vong hẻm núi có chỗ căm thù, từ đó dẫn phát chiến tranh. Chỗ lấy vị kia Cốt Vương bệ hạ quyết định muốn cùng các thế lực lớn xây dựng bang giao, bảo trì hữu hảo không xâm phạm lẫn nhau quan hệ." Nghe xong Uyên Vương tự thuật sau, Lý Càn Thế tầm mắt nhất chuyển hướng xuống mặt các thần tử hỏi: "Các vị ái khanh nghĩ như thế nào?" "Bệ hạ, lão thần coi là cùng tử vong hẻm núi xây dựng bang giao cũng không phải không thể lấy. Vấn đề là bọn hắn có thể cầm ra cái gì đồ vật, lại muốn từ chúng ta vương triều lấy đi cái gì đồ vật. Hai cùng lấy bỏ nếu như thích hợp, có thể xây dựng bang giao." Thừa tướng Trương Phồn nói đến. Trương Phồn xem chút đạt được rồi đại lượng quan duy trì, bọn hắn nhao nhao đứng ra biểu thị đồng ý Trương Phồn xem chút. Mà võ tướng nhóm ngược lại là cảm thấy quan môn đang nghĩ ngợi hão huyền. cầm đầu võ tướng, Trấn Quốc đại tướng quân Đường Doanh thống soái Đồng Diệp cười lạnh một tiếng nói đến. Ha ha, các ngươi này đám hủ nho không nói những cái khác sẽ làm mộng. Tử vong hẻm núi thực lực cường đại. Hôm nay vị này một quyền đánh nát kinh thành phòng ngự trận vong linh sinh vật muốn giết chết các. Người bọn này hủ nho giống nghiền chết một cái con kiến đồng dạng đơn giản. Các ngươi còn muốn từ tử vong hẻm núi giành lợi ích. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Đồng tướng quân lời ấy sai rồi. Ngươi đừng quên là tử vong hẻm núi nói lên cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao. Đã nhưng là bọn hắn đưa ra thiết lập quan hệ ngoại giao. Vậy bọn hắn nhất định cho rằng chúng ta Đại Đường Vương Triều cùng bọn hắn thực lực có lẽ ở vào một cái đối lập địa vị ngang hàng. Đồng tướng quân làm gì dài hắn người chí khí, diệt chính mình uy phong. Bình đẳng, các ngươi thật đúng là chưa tỉnh ngủ. Loại lời này đều có thể nói ra. Ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Bệ hạ thần cáo lui trước. Tường thành bên kia không thể rời bỏ thần. Nói xong Đồng Diệp cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Làm càn, thật sự là quá làm càn. Đồng nghiệp ngươi trở lại cho ta. Bệ hạ đều không để ngươi đi. Ngươi dám tự tiện rời đi. Đủ rồi, cho chấm im miệng. Chấm là để cho các ngươi thương nghị vấn đề, không phải để cho các ngươi cãi nhau. Lý Càn Thế mặt lạnh lấy nói đến. Các thần tử gặp Lý Càn Thế sinh khí, trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện. Chỉ có thể do ở đây các thân vương giảng hòa rồi. Bọn hắn nhìn nhau, còn do bối phận cao nhất Tuyên Vương đứng ra nói đến. Bệ hạ bớt giận, lão thần trước đó nhìn thấy vong linh sinh vật giao cho ngài một cái ngọc giản. Bên trong là không phải viết rõ thiết lập quan hệ ngoại giao điều kiện. Nếu như là nói, có thể hay không lấy nói cho chúng ta. Trong ngọc giản xác thực viết rõ thiết lập quan hệ ngoại giao điều kiện. Chỉ là trẫm cảm thấy những điều kiện này có chút vấn đề. Cho nên mới không có cùng các vị ái khanh nói. Nghĩ trước hết nghe một chút các vị ái khanh ý kiến. Nhưng hiện tại xem ra ngược lại không như trực tiếp nói được tốt. Đại Hải, đem ngọc giản truyền xuống cho các vị ái khanh xem một chút đi. Vâng, bệ hạ, nói xong Đại Hải từ bàn đọc sách cầm ngọc giản lên đi đến Tuyên Vương bên thân. Đem ngọc giản giao cho hắn. Tuyên Vương sau khi xem xong, vẻ mặt cổ quái đem ngọc giản giao cho thân bên Yến Vương. Yến Vương đầu óc mơ hồ tiếp nhận ngọc giản, sau khi xem xong biểu lộ cũng cùng Tuyên Vương đồng dạng rồi. Mấy phút đồng hồ sau, một đám thân vương đều xem hết rồi ngọc giản nội dung. Vẻ mặt của mọi người đều có chút quái. Lý Càn Thế thấy thế hướng đám người hỏi, các vị dòng họ các trưởng bối, trong ngọc giản điều khoản các ngươi nghĩ như thế nào? Cái này, bệ hạ. Tha thứ thần nói thẳng, mặt trong điều khoản có chút quá mức ưu hậu. Chúng ta Đại Đường Vương Triều chỉ cần phải bỏ ra một chút sách vở sức người hòa bình dân sự khoáng. Vật có thể đổi lấy các loại công pháp cùng tài nguyên tu luyện. Thế nào có tốt như vậy chuyện? Còn mời bệ hạ nghĩ lại. Tề Vương đứng ra nói đến. Tề Vương nói không sai, nhưng trừ rồi tài nguyên đổi thành phương diện bên ngoài. Điều khoản mặt trong còn có một đầu nói muốn chu vi các lục địa phủ thành thị cải tạo quyền. Cái này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta thành thị biến thành thích hợp vong linh sinh vật ở lại nơi trốn sao? Lỗ Vương ngay sau đó nói đến. Lòng ỷ Lý Càn Thế nghe vậy thở rồi một hơi nói đến. Các vị nói những này cũng là chấm lo lắng vấn đề. Thế không có bữa trưa miễn phí. Chấm luôn cảm thấy những vong linh này sinh vật dụng ý không có đơn giản như vậy. Đúng rồi, Uyên Vương thúc tổ, Thu Ái Khanh các ngươi hai cái cùng những vong linh này sinh vật đợi qua một đoạn thời gian. Các ngươi đối hai cái này điều khoản có ý kiến gì không? Lý Càn Thoại Phong Nhất chuyển hướng hai người hỏi. Bệ hạ, thần cũng không có ý tưởng gì, nhưng là cái thứ hai điều khoản nhắc tới thành thị cải tạo quyền. Freedom City bên kia cũng có, mà lại bọn hắn đã đồng ý xuống tới rồi. Thu Lạc do dự rồi một chút nói đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.